kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 65, thần tính. Ma vật: 214 vạn điểm rèn luyện, 5000 điểm linh khí giá trị. Đây chính là lục thần tất cả thu hoạch. Đáng tiếc, nếu như thần tử đem nó trong tay tinh anh toàn bộ phái ra, cùng sử dụng mình năng lực từ ngoại giới tìm đến tà ma cùng ta đối bính, ta hiện tại điểm rèn luyện rất có thể đến 300 vạn đi. Đây là mỹ hảo tưởng tượng, nhưng thần tử không ngốc. Bởi vậy, lục thần hiện tại chỉ có 214 vạn điểm rèn luyện. Bất quá, những này cũng đủ rồi. Mặc dù đại đa số hoàng kim kỹ năng cường hóa đến cao cấp đều cần hơn 3 triệu điểm rèn luyện, nhưng lục thần trong tay còn có thần tính. Nếu như thần tính thuộc tính cùng kỹ năng phù hợp, lục thần vẻn vẹn cần 2 triệu điểm rèn luyện liền có thể để kỹ năng cường hóa đến cao cấp, hoặc là viên mãn. Không phải tất cả kỹ năng đều có được 4 cái giai đoạn, mà vô luận cái nào hoàng kim kỹ năng cường hóa đến viên mãn đều sẽ cực kỳ cường đại. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía Star Platinum. Viên mãn cấp bậc lấy được thời gian tạm dừng, để lục thần có lại một cái đại chiêu. Mà lục thần có dự cảm, cái khác kỹ năng tăng lên tới viên mãn về sau, cho dù không cách nào như thế thân Star Platinum như thế tuyệt đỉnh cường đại, cũng tuyệt đối có thể để cho lục thần có to lớn tăng lên. Chỉ là xoắn suýt lại xuất hiện ở lục thần trong lòng. Hắn trong tay điểm rèn luyện chỉ đủ cường hóa một cái kỹ năng, nhưng rực rỡ muôn màu hoàng kim kỹ năng lại làm cho lục thần có chút không biết nên lựa chọn ra sao. Cuối cùng, lục thần nhìn về phía Demacia chi lực, cương cân thiết cốt, cùng xuyên thấu la sát chi bất diệt, cùng cái khác kỹ năng khác biệt, tiêu hao chính xác thần tính. Bọn chúng ba cái vẻn vẹn cần 150.180 vạn điểm rèn luyện liền có thể lần nữa tăng lên. Đương nhiên, đây không phải cái này ba cái kỹ năng yếu, mà là thiết tài địa bảo mang tới đặc hiệu, từ Lam gia bảo khố lấy được đồ vật. Quý Lam chiến kỳ bị lục thần dung nhập Demacia chi lực bên trong. Lôi đình chiến phủ bên trong lôi thạch bị lục thần dung nhập xuyên thấu la sát chi bất diệt bên trong. Về phần quái vật hài cốt thì là dung nhập cương cân thiết cốt bên trong. Mặc dù bởi vì dung nhập đồ vật quá ít, không cách nào làm cho cái này ba cái kỹ năng cùng bạch ngân cấp bậc cương cân thiết cốt đồng dạng, dung nhập cốt châu liền có thể tiến hóa, nhưng dung nhập thiên tài địa bảo cũng giảm bớt một chút điểm rèn luyện tiêu hao. So với cái khác kỹ năng, mấy cái này kỹ năng cần điểm rèn luyện ít một chút. Cho nên lục thần nghĩ cường hóa bọn hắn, nhưng suy tư một chút về sau, lục thần lựa chọn từ bỏ. Hắn đã tìm đến dùng thiên tài địa bảo cường hóa phương pháp, sau đó có thể tốn hao thời gian lại tìm kiếm một chút cứng rắn sinh vật xương cốt, hoặc là cái khác thiên tài địa bảo tiến hành cường hóa, mà không cần cố ý vận dụng điểm rèn luyện. Cũng bởi vậy, trong tay điểm rèn luyện lục thần có thể cường hóa cái khác kỹ năng. Chỉ là, bỏ đi ba cái, lục thần trong tay hoàng kim kỹ năng vẫn là quá nhiều. Cuối cùng, lục thần dứt khoát nhìn về phía thần tính. Hắn chuẩn bị nhìn xem trong tay còn sót lại thần tính cùng cái nào kỹ năng phù hợp nhất, hắn liền lựa chọn cái nào. Mặt trời thần tính đã bị tiêu hao, hiện tại ta trong tay thần tính có 3 điểm, tử vong 2 điểm, ma vật 1 điểm. Tử vong ẩn chứa khái niệm rất nhiều: tử vong, minh phủ, thẩm phán, già yếu. Ma vật thì có chút đơn giản, dung hợp ma vật thần tính về sau, hoặc là biến thân làm quái vật, có lẽ có thể hiệu lệnh một đám ma vật. Xem hết thần tính, lục thần lại nhìn về phía mình kỹ năng. Chỉ là, nhìn chăm chú sau một hồi lâu, lục thần phát hiện, hắn từng cái kỹ năng cùng trước mắt thần tính cũng không phù hợp. Haosoku Haki, cao cấp, thế thân Star Platinum, viên mãn, Man Vương huyết thống, trung cấp, công lý Demacia, trung cấp, công lý thịnh nộ, trung cấp, Ngưu Ma chấn động quyền, trung cấp, thứ hai trái tim, trung cấp, năm cái trái tim, chăn chối, trung cấp, xuyên thấu bất diệt chi la sát, trung cấp, cương cân thiết cốt, trung cấp, mặt trời gia hộ, trung cấp, sống lại, trung cấp, mãnh long đoạn không chàm, trung cấp, kiếm nhận phong bạo, trung cấp, lớn nhỏ như ý, trung cấp, võ thuật Uzu, trung cấp, Banso Tenin, trung cấp, trở lên đều là lục thần hoàng kim kỹ năng. Cái này nhìn rất nhiều, nhưng rất nhiều kỹ năng đều có mình đặc tính, chân chính cùng ma vật cùng tử vong phù hợp, nhưng không có bao nhiêu. Đương nhiên, thần tính vĩnh hằng, dù là không phù hợp lục thần cũng có thể dung hợp. Nhưng cái này không chỉ có sẽ tiêu hao kỹ năng tiềm lực, sẽ còn lãng phí thần tính. Suy tư một phen về sau, lục thần ánh mắt nhìn về phía lớn nhỏ như ý, sống lại cùng Man Vương huyết thống. Tử vong thần tính lục thần có ý định khác, bởi vậy, hắn có thể dung hợp chỉ có ma vật thần tính, mà cái này thần tính cùng kiếm thuật các kỹ xảo tính kỹ năng cũng không phù hợp. Ngược lại là lớn nhỏ như ý, Man Vương huyết thống chờ huyết thống hoặc là biến thân loại kỹ năng có thể cùng ma vật dung hợp. Nhắm mắt lại, lục thần dẫn động thần lực tiến vào đầu lâu kích hoạt lên thần cách. Lấy thần cách kích hoạt trạng thái tìm kiếm lên ma vật bản nguyên nhất khái niệm. Phổ thông thế giới không có linh khí, thần, quỷ, ma vật đều là nhân loại chỗ tưởng tượng ra được. Thần đại biểu thiên địa là hiện tượng tự nhiên hóa thân, cũng là hết thảy sinh vật đỉnh điểm. Quỷ hùng địa ngục là nhân loại bởi vì sợ hãi sau khi chết thế giới mà tưởng tượng ra được. Ma vật, khác biệt, bọn chúng là nhân loại nhìn thấy các loại động vật, lấy các loại động vật làm bản gốc từ đó tưởng tượng ra được. Cũng bởi vậy, ma vật có động vật hình dạng, để ma vật cùng phổ thông động vật chia cắt ra tới là lực lượng. Chỉ có cường đại người mới có thể trở thành ma vật. Mà thời cổ nhân loại chất phác, hình thể đại đại biểu cho lực lượng lớn, lực lượng đại cũng liền mang ý nghĩa cường đại. Cho nên, thần tính ma vật khái niệm bên trong ẩn chứa lực lượng cùng to lớn. Điểm ấy rất tốt lý giải. Ngẫm lại trong hiện thực ma vật đi, vô luận cái nào đều là to lớn vô cùng. Đông phương điển hình nhất là côn, Bắc Minh có cá, tên là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Dạng này hình thể đã không phải là đại khái có thể hình dung. Mà phương Tây ma vật đại biểu có Hydra Hydra, hải dương cự thú Leviathan, lục địa chi vương Behemoth, cùng trung đình chi rắn Jormungandr. Đây đều là khổng lồ vô cùng biểu tượng. Chính là xã hội hiện đại, trong quái thú điển hình Godzilla, cũng là hình thể to lớn ma vật, to lớn cùng lực lượng nhưng dung hợp tại lớn nhỏ như ý cùng Man Vương huyết thống bên trong. Dung hợp cái trước khi biến lớn về sau ta đem hóa thân ma vật. Lực lượng cùng hình thể đều đem tiến một bước gia tăng. Dung hợp cái sau, ta đem lúc nào cũng duy trì ma vật trạng thái. Này lại để ta bình thường lực lượng cũng tăng nhiều, nhưng ma vật khái niệm xuất từ phổ thông động vật, dung hợp huyết thống bên trong, ta bình thường cũng đem có được thú đặc thù, như thú tai, cái đuôi, lân phiến, sừng. Thần tính ma vật khái niệm không chỉ một, trừ to lớn cùng lực lượng bên ngoài, ma vật còn có cái khác đặc chất, để lục thần không nghĩ tới chính là... Loại này đặc chất vậy mà có thể cùng Haosoku Haki dung hợp. Trong giới tự nhiên, cường giả là vua, điểm ấy tại quần tụ động vật mà biểu hiện nhất là phát huy vô cùng tinh tế. Cường tráng sư tử sẽ khiêu chiến thủ lĩnh, cường tráng sói cũng sẽ khiêu chiến thủ lĩnh. Bên thắng, tức là vương, ma vật đản sinh tại phổ thông động vật, đồng thời... ma vật cũng đại biểu cho cường đại. Bởi vậy, đại đa số ma vật đều vì một phương thủ lĩnh. Cho nên, thần tính ma vật có vương cùng thủ lĩnh khái niệm. Haosoku Haki chỉ có được vương tư cách mới có thể lĩnh ngộ, đem thần tính ma vật khái niệm bên trong vương cùng thủ lĩnh khái niệm dung nhập Haosoku Haki về. Sau, khi bá khí tiến giai đến đỉnh cấp, ta bá vương lĩnh vực sẽ biến thành thú vương lĩnh vực. Cái này khiến ta có thể nhẹ nhõm áp chế ma vật, cũng có thể để nhỏ yếu ma vật thần phục, vì ta mà chiến. Bây giờ nghĩ lại, vua hải tặc bên trong hải vương cũng có thể xem như một loại bá vương lĩnh vực. Chuyên môn hiệu lệnh hải thú bá vương lĩnh vực, vương cùng thủ lĩnh khái niệm cũng có thể dung nhập man vương huyết thống bên trong. Dung nhập về sau, ta có thể dùng huyết khí triệu hồi ra một con ma vật vì ta mà chiến. Vương cùng lực lượng, đây là ma vật thần tính hai loại hạch tâm. Bởi vậy khắc là thần lực thiêu đốt trạng thái, lục thần không dám tiếp tục quá lâu. Hơi suy tư một phen về sau, lục thần cắn răng một cái, rút ra ra ma vật bên trong lực lượng cùng to lớn khái niệm. Đem bọn nó dung nhập lớn nhỏ như ý bên trong, triệu hoán quái vật cuối cùng không bằng hóa thân quái vật. Về phần man vương huyết thống, điểm ấy là ta đứng ở man nhân căn bản, không thể hỗn tạp cái khác huyết mạch, mà lại, man vương huyết thống cũng là ta dung hợp thần huyết mấu chốt. Không thể rối loạn, theo thần tính bên trong to lớn cùng lực lượng khái niệm dung nhập lớn nhỏ như ý bên trong, lục thần trong tay 200 vạn điểm rèn luyện, cũng hòa tan vào trong đó. Lượng lớn điểm rèn luyện giống như dung hợp tề, gia tốc lấy lớn nhỏ như ý cùng ma vật dung hợp. Lần này dung hợp cũng không phải là quá nhanh, trọn vẹn một khắc đồng hồ, lần này dung hợp mới kết thúc. Khi dung hợp kết thúc về sau, lục thần phát hiện thân thể của mình không có biến hóa. Nhưng hắn có thể cảm giác được, có một cỗ lực lượng ngủ say ở trong cơ thể mình. Khi hắn lần nữa phát động lớn nhỏ như ý lúc, loại lực lượng kia đem bị dẫn động mà ra. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 2 triệu điểm rèn luyện tăng thêm 1 điểm ma vật thần tính tăng lên lớn nhỏ như ý. Chúc mừng túc chủ, lớn nhỏ như ý tăng lên kết thúc. Túc chủ thu được biến thân làm ma vật cơ hội. Căn cứ túc chủ thân thể cùng huyết mạch gen, túc chủ biến thân ma vật vì biến thân ma vật vậy mà là cái này. Đến cùng chuyển hóa thành cái kia ma vật. Tại không có tăng lên thời điểm lục thần cũng không biết. Mà lúc này, nhìn xem lớn nhỏ như ý có thể biến thân ma vật. Lục thần triệt để kinh trụ. Hắn không nghĩ tới mình sẽ biến thân làm như thế hình tượng. Bất quá, cân nhắc đến mình bộ lạc, cùng mấy cái kỹ năng, biến thân làm cái này hình tượng, ngược lại là rất không có vấn đề. Ai, không nghĩ tới ta vậy mà lại gia nhập Mao Go. Mà liền tại lục thần cảm khái thời điểm, hệ thống nhắc nhở tiếp tục vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ ma vật thần tính dung nhập lớn nhỏ như ý bên trong đinh. Hệ thống nhắc nhở, lớn nhỏ như ý hiện giai đoạn là cao cấp. Túc chủ có thể biến đổi đại hoặc là thu nhỏ. Thu nhỏ cũng không cải biến. Biến lớn về sau túc chủ sẽ hóa thân ma vật đinh. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ nhưng sử dụng ma vật thần tính hoặc đơn thuần sử dụng điểm rèn luyện đến đề thăng lớn nhỏ. Như ý đến viên mãn, dùng điểm rèn luyện, túc chủ tăng lên tới viên mãn đem thu hoạch được gấp 12 lần hình thể tăng thêm. Hiện vì gấp 6 lần, túc chủ cũng có thể dùng ma vật thần tính tiếp tục tăng lên. Dùng ma vật thần tính tăng lên tới viên mãn. Túc chủ nhưng thu hoạch được trạng thái bình thường biến thành ma vật. Triệu hoán mình chủng tộc thuộc hạ, hoặc là biến thân làm cái khác ma vật năng lực chú ý. Túc chủ biến thân làm ma vật, khi ma vật trạng thái bị người giết chết về sau, tự thân cũng sẽ chết vong. Hệ thống nhắc nhở rất nhiều, mà lục thần nhìn kỹ về sau, đặc biệt chú ý thứ hai đếm ngược đoạn nhắc nhở. sử dụng tiến giai phương pháp khác biệt, lấy được năng lực cũng là khác biệt sao? Sử dụng điểm rèn luyện chỉ là đoạn thuần để ta trở nên càng cao to hơn. Dùng ma vật thần tính lại có thể để cho ta lần nữa thu hoạch được một cái biến thân đặc hiệu. Điểm ấy được ghi lại, về sau khả năng hữu dụng, xem hết tiến giai về sau. Lục thần cũng nhìn đến hệ thống đặc biệt nhắc nhở, phát hiện biến thân ma vật tử vong, mình cũng sắp chết vong về sau. Lục thần là có chút thở dài, hắn nghĩ đến thần tử mộc ân chuyển đổi. Loại kia chuyển đổi cơ hồ là hoàn toàn chia ra một cái hóa thân. Giết chết hóa thân sẽ chỉ làm thần tử mộc ân tổn thất một cái phân thân. Bản thân hắn là không sẽ chết vong, nhưng điểm ấy lục thần cũng coi là sớm có đoán trước. Dù sao, lớn nhỏ như ý mặc dù dung hợp thần tính, nhưng cuối cùng chỉ là hoàng kim đẳng cấp, mà thần tử mộc ân lại là thực sự thần thoại. Nghĩ như vậy, lục thần lại nhìn về phía sơi tái. Mặc dù thôn phệ thần tử về sau, không cách nào cướp đoạt vị kia thần tử toàn bộ năng lực, nhưng một cái hóa thân đủ để cho lục thần hài lòng. Đặc biệt là hóa thân tử vong, lục thần không sẽ chết vong, càng làm cho lục thần nhiều một cái mạng. Nếu như có thể hoàn chỉnh thu hoạch được thần tử mộc ân năng lực liền tốt. Đương nhiên, lục thần đây cũng chỉ là ngẫm lại, muốn hoàn chỉnh thu hoạch được, thuận tiện nhất phương pháp chính là cung phụng hoàn mỹ chi huyết. Nếu như tăng lên tới đại chủ giáo giai đoạn, là có khả năng đạt được ban cho, nhưng không giống với sa mạc tử thần. Hoàn mỹ chi huyết đã sớm điên rồi, muốn thu hoạch được hắn ban cho, nhất định phải đồ thành mới được, còn không chỉ một cái thành trấn. Vừa nghĩ đồ vật, lục thần một bên nằm lên giường. Ngày mai, chính là quyết định cái này quỷ cảnh thuộc về cuối cùng quyết chiến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, khi lục thần thức tỉnh thời điểm, toàn bộ thành lũy đều được huy động. Vô số chiến sĩ chuẩn bị mang chuẩn bị. Trừ lưu lại một chút có thể miễn cưỡng phát động thủ hộ đại trận bộ đội bên ngoài. Còn lại quân đội cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Mà không chỉ quân đội, các loại quân giới vật tư cũng bị tụ tập. Trận chiến này làm ra như muốn đem hết toàn lực. Khi mặt trời mọc về sau, đón mặt trời mới mọc, thành lũy chi chủ Lam Dạ đối mặt một đám Lam Gia quân đội. Trực tiếp mở miệng nói, xuất phát, một tiếng kêu gọi về sau. Đại quân xuất phát, sau đó chính là một đường tĩnh, dù là tiến vào mê vụ bên trong cũng là như thế. Quỷ dị như vậy tình huống, vừa mới bắt đầu có một số người là không hiểu, cũng chuẩn bị nhắc nhở Lam Dạ cẩn thận. Đại quân chúng ta tiến công, tà ma lại không quấy rối, cái này nhất định có trá. Còn có thể ước thúc ở những cái kia hỗn loạn tà ma. Huyết nhục thành lũy thần tử thực lực rất có thể tăng lên. Như thế nhắc nhở cũng không tính sai. Chỉ là nhắc nhở về sau, Trúc Gia viện quân người đầu lĩnh lại phát hiện luôn luôn cẩn thận Lam Dạ cũng không có điều động càng nhiều thám tử, mà là nhìn về phía lục thần chỗ phương hướng, mặt lộ vẻ kính sợ. Không chỉ một mình hắn làm như vậy, nghe được Trúc Gia người đầu lĩnh, rất nhiều quyết sách tầng lớp đều nhìn về phía lục thần. Cái này khiến Trúc Nham nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Lam huynh, ta trước khi đến chuyện gì xảy ra sao? Xác thực phát sinh một ít chuyện. Những cái kia tà ma không tiến công chúng ta không phải có trá, mà là hữu tâm vô lực. Nói chuyện chính là Lam bá. Nhìn xem chung quanh yên tĩnh một mảnh, chỉ có mê vụ tồn tại. Thậm chí liền mê vụ đều có chút mỏng manh cảnh tượng. Lam bá cảm thán một tiếng. Thật mạnh a, cái gì thật mạnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lam bá không chỉ có không có giải khai Trúc Nham nghi hoặc, ngược lại để hắn càng thêm mê mang. Thấy thế, băng kiếm mở miệng, nơi này hơi cường đại một chút tà ma đều bị thần vương tử điện hạ giết sạch. Đã chết hết. Tự nhiên cũng sẽ không có âm mưu xuất hiện. toàn giết sạch, làm sao có thể, đêm qua mới mang theo quân đội chạy tới Trúc Nham, lúc này một mặt ngươi chẳng lẽ đang gạt ta biểu lộ. Hắn đã từng đóng quân quỷ cảnh, biết tà ma trong mê vụ cường đại, hiện tại, có người nói với hắn trong sương mù tà ma bị một người chém giết hầu như không còn. Hắn không có chút nào tin tưởng, nhưng sau khi nói xong, nhìn xem chung quanh một đám cường giả tất cả cũng không có nói chuyện. Nó trong lòng không dám tin tưởng chậm rãi rút đi, nhưng chấn kinh lại lưu lại trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại. Mắt thấy hành tẩu cũng ngây thơ túy tiến công, Trúc Nham thậm chí kéo lại Lam ra, hỏi thăm về đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối với cái này, Lam Dạ ngược lại là không có giấu giếm. Khi biết Lục Thần một người đã đánh chết thần tử hai đại hóa thân, cũng để bọn chúng không dám ra tòa thành, còn tại hai ngày bên trong quét sạch huyết nhục cổ bảo chung quanh tà ma về sau, đủ loại này sự tình đều để Trúc Nham có chút chóng mặt. Muốn biết những sự kiện này bên trong, mỗi chuyện đều là có thể để cho phong hào anh hùng danh tiếng vang xa sự tình. Mà bây giờ, toàn bộ sự tình đều phát sinh ở Lục Thần một người trên thân. Vẫn là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, để không có tận mắt qua hắn tin tưởng quá khó. Bất quá, chung quanh một vòng người vẻ mặt nghiêm túc, để Trúc Nham biết, dù là không dám tiếp tục tin tưởng, đây cũng là thật, mà một khi xác định chuyện này là thật về sau, Trúc Nham tâm thái hoàn toàn phát sinh biến hóa. Lam huynh, tỷ phu, nhà chúng ta là thân gia đi. Đương nhiên, nói như vậy, nhìn xem em vợ mình biểu lộ, cùng hắn ôm mình cánh tay khẩn cầu bộ dáng, Lam Dạ chỉ cảm giác tê cả da đầu. Hắn biết có chuyện phiền phức sắp xảy ra, không có vượt quá dự liệu của hắn. Xác thực có chuyện phiền phức xuất hiện. Tỷ phu, ngươi nhìn, hai nhà chúng ta liền cùng một nhà đồng dạng. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta gần nhất cũng là phiền phức đông đảo. Kia phiến quỷ cảnh cũng vô pháp bảo vệ. Không biết ngài có thể hay không để vương tử điện hạ đi chúng ta nơi đó đi một chuyến. Lời này, để Lam Dạ nháy mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Những chuyện này, chờ chiến đấu xong rồi nói sau. Lam Gia cùng Trúc Gia đúng là ngàn năm thông gia. Nhưng cho dù là cùng cha cùng mẫu huynh đệ cũng sẽ bởi vì lợi ích mà phân ra. Huống chi hai cái gia tộc, Trúc Gia muốn để Lục Thần đi bọn hắn quỷ cảnh thanh trừ tà ma. Lam Gia cũng thế, muốn biết, nhà bọn hắn quỷ cảnh thế nhưng là có ba cái. Mặc dù thanh trừ mảnh này quỷ cảnh về sau, Lam Gia sẽ nhẹ nhõm một chút, nhưng càng nhẹ nhõm một chút tự nhiên là tốt nhất. Cũng là coi trọng Lục Thần thực lực, muốn để Lục Thần vì bọn họ thanh lý cái khác cỡ trung quỷ cảnh. Bọn hắn mới có thể như thế hèn mọn đem nữ nhi đưa cho Lục Thần. Dù sao, Lam Gia rất minh bạch, Lục Thần lựa chọn thứ nhất bọn hắn quỷ cảnh, chỉ là thử tay nghề mà thôi. Cũng không phải là Lam Gia có đồ vật gì dẫn dụ Lục Thần, để hắn cảm giác Lam Gia không thể thiếu. Như thế tình huống dưới, Lục Thần lần nữa trợ giúp bọn hắn thanh lý quỷ cảnh cơ hội rất thấp. Mà lại, này phiến quỷ cảnh sự tình nếu truyền đi, đến tìm kiếm Lục Thần đem không chỉ Lam gia cùng Trúc gia. Bị quỷ cảnh bối rối các đại gia tộc tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Xuất ra các loại chỗ tốt để Lục Thần vì bọn họ thanh trừ quỷ cảnh. Vì đối kháng quỷ cảnh, bọn hắn đã bỏ ra quá nhiều, cũng có quá nhiều huynh đệ người nhà cùng thuộc hạ chết tại quỷ cảnh bên trong. Thậm chí có gia tộc đã rách nát, thậm chí sắp đến diệt tộc biên giới. Loại nguy cơ này thời khắc, có cường giả nguyện ý ra mặt thanh trừ quỷ cảnh, những cái kia gia tộc tuyệt đối sẽ cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng lôi kéo Lục Thần. Vì thế, bọn hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Lam gia cũng có quyết tâm này, nhưng bọn hắn cũng muốn đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, không phải dựa vào lừa bịp. Giống như Lục Thần lời nói, khi thực lực cường đại đến trình độ nhất định, người khác lừa ngươi đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Lam gia nghĩ là lấy tình cảm tới lôi kéo Lục Thần. Cũng bởi vậy mới có thể xuất hiện Lam gia hao tổn tâm cơ muốn đem nữ nhi đưa đến Lục Thần bên người ý nghĩ. Vương tử điện hạ chung quanh nữ hài quá ít, mà lại chỉ có một cái chính thê, 3-4 cái thị thiếp. Dạng này chuyên tình người tất nhiên có tình có nghĩa. Nếu như ta nhà nữ nhi có thể được đến vương tử điện hạ sủng ái, vương tử điện hạ tất nhiên sẽ cho chúng ta thanh lý quỷ cảnh. Khi đó chúng ta liền an toàn. Cổ đại cùng hiện đại bình phán tiêu chuẩn không giống, địa vị khác biệt, bình phán cũng khác biệt. Một cái vương nếu như thê tử số lượng ít hơn so với 10 cái, có thể xưng là chuyên tình. Trước kia người khác đầu tư Lục Thần là vì thiên phú cùng tiềm lực, nhưng thiên phú cùng tiềm lực lại có khả năng còn không có thực hiện Lục Thần liền chết. Cho nên loại này đầu tư là có phong hiểm. Nhưng bây giờ Lục Thần đã cường đại, mặc dù còn không phải đứng đầu nhất một nhóm, nhưng bởi vì quỷ cảnh hạn chế, hắn đã có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu, thậm chí tác dụng so với bình thường truyền kỳ tác dụng còn muốn lớn. Dạng này Lục Thần tự nhiên sẽ bị càng nhiều người yêu thích, cũng có càng nhiều người muốn đầu tư. Đáng tiếc mạnh lên Lục Thần không phải ai nghĩ tiếp cận liền có thể tới gần. Tiểu thương gia hiện tại ngay cả nhìn thấy Lục Thần đều phi thường khó. Chỉ có hào môn đại tộc mới có tại Lục Thần bên người đầu tư khả năng. Trúc Nham đang không ngừng từ Lam Dạ nơi đó lời nói khách sáo, cũng ý nghĩ cách hỏi thăm bọn họ bỏ ra cái gì đại giới đem vương tử điện hạ lôi kéo tới. Đối với cái này, Lam Dạ một mực tả hữu mà nói hắn cũng đành chịu. Mời Lục Thần thời điểm cho đồ vật đều rất phổ thông, bọn hắn cũng không biết như thế cường đại Lục Thần vì sao chịu tới, nhưng không biết như thế nào tới. Lam Dạ nhưng cũng biết, muốn lần nữa mời Lục Thần đã không phải là trước kia điều kiện liền có thể. Hiện tại Lam Dạ chỉ cầu khẩn cầu nhà mình nữ nhi có thể tại Lục Thần bên người đáp lời. Nếu như có thể đem Lục Thần mê hoặc thì tốt hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.